Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 90, Tạ Khải Vi Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, tôi đương nhiên không cam lòng liền trơ mắt để nàng rời đi như vậy, cũng không kịp nhớ thất lễ hay không thất lễ, liền vội vàng tiến lên kéo lại cổ tay nàng. Tôi biết nàng là võ đại sư không kém gì Mặc Mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đại khái không đụng tới một cọng tóc gáy của nàng, thế nên tôi vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay của nàng vận động quỹ tích, lúc nàng sắp sửa bỏ qua, đột nhiên xuất kích trở tay trói lại cổ tay nàng. Một chiêu này vẫn là Mặc Mặc dạy cho tôi, lấy hữu tâm tính vô tâm, vẫn đúng là khiến tôi thành công. Nói vậy Kha Dĩ Lâm cũng không ngờ tới sẽ bị tay mơ như tôi này nắm lấy đi. Buông tay, nàng nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn tôi, lạnh lẽo đến giống như đang nhìn một bộ thi thể. Nàng lạnh không giống Tiêu, không phải thong dong nhìn quen sinh tử, mà là một loại hờ hững mang theo sát khí, đó là ánh mắt nhân tài thực sự được gặp máu tanh, là kiên nghị từ trong đống xác biển máu bỏ ra. Tôi không khỏi lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là nữ nhân từ bên trong tận thế giết ra đường máu. Tôi biết làm như vậy rất mạo muội, cũng không hy vọng làm người khác khó chịu, có điều tôi vẫn là muốn xin Kha tiểu thư cho tôi một chút thời gian, cùng tôi đi một chỗ. Tôi một bên cấp tốc nói, vừa quan sát sắc mặt của nàng, nghe được tôi lần thứ hai xưng hô nàng là tiểu thư, sau, mày phong tựa đao thước của nàng mạnh mẽ nhăn lại, muốn nói điều gì rồi lại mím chặt khóe môi, dáng vẻ phiền muộn lại càng chân thật hơn so với lúc trước lãnh khốc. Trước khi nàng sắp sửa nổi khùng buông lỏng tay ra, hơi mỉm cười nói. Tôi cũng không phải muốn uy hiếp cô cái gì, chỉ là tôi thân là tổng đội trưởng căn cứ, sự tình phải phụ trách xử lý quá nhiều, nếu như ngay cả ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong, làm sao có tinh lực xử lý đại sự giải trừ hạn chế ra vào căn cứ đây? Nếu như đây cũng không tính là uy hiếp, vậy cô nói cho tôi cái gì mới là uy hiếp? Nàng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tôi, khăn mặt đáng thương ở trong tay nàng tựa hồ cũng sắp bị xé rách rồi. Đối với nàng đội viên thám hiểm dựa vào săn bắn xác sống và siêu tập vật tư tới nói, căn cứ vẫn cấm chỉ ra vào cũng đem lại ảnh hưởng lớn đối với kế sinh nhai của nàng, thảo nào duy trì không được hình tượng lãnh khốc gần như phá công táo bạo lên. À, nếu như cô nhất định phải nghĩ thế tôi cũng không có cách nào. Tôi dễ dàng cười cười, lần thứ nhất cảm thấy cái chức vị tổng đội trưởng này còn dùng rất tốt, thủ đoạn lấy thế đè người cũng khiến thuận buồm xuôi gió, xem ra tôi cũng rất có thiên phú đóng vai Bạch Kiểm. Như vậy, không biết Kha tiểu thư trả lời là, cảm giác nàng bởi vì ba chữ, Kha tiểu thư, mà tàn nhẫn nhíu nhíu mày tựa hồ một giây sau liền muốn nhào lên hành hung tôi một trận. Đang muốn phải làm sao né tránh quả đấm của nàng, liền thấy nàng hít vào một hơi thật dài, không nhịn được liếc nhìn tôi một chút. Đi nơi nào, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm cũng không tiện biểu hiện ra chỉ hướng nàng nở nụ cười hớn hở trước tiên xoay người. Đi theo tôi, chờ một chút, tôi đương nhiên không cam lòng liền trơ mắt để nàng rời đi như vậy, cũng không kịp nhớ thất lễ hay không thất lễ, liền vội vàng tiến lên kéo lại cổ tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết nàng là võ đại sư không kém gì Mặc Mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đại khái không đụng tới một cọng tóc gáy của nàng, thế nên tôi vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay của nàng vận động quỹ tích, lúc nàng sắp sửa bỏ qua, đột nhiên xuất kích trở tay trói lại cổ tay nàng. Một chiêu này vẫn là Mặc Mặc dạy cho tôi, lấy hữu tâm tính vô tâm, vẫn đúng là khiến tôi thành công. Nói vậy Kha Dĩ Lâm cũng không ngờ tới sẽ bị tay mơ như tôi này nắm lấy đi. Buông tay, nàng nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn tôi, lạnh lẽo đến giống như đang nhìn một bộ thi thể. Nàng lạnh không giống Tiêu, không phải thong dong nhìn quen sinh tử, mà là một loại hờ hững mang theo sát khí, đó là ánh mắt nhân tài thực sự được gặp máu tanh, là kiên nghị từ trong đống xác biển máu bỏ ra. Tôi không khỏi lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là nữ nhân từ bên trong tận thế giết ra đường máu. Tôi biết làm như vậy rất mạo muội, cũng không hy vọng làm người khác khó chịu, có điều tôi vẫn là muốn xin Kha tiểu thư cho tôi một chút thời gian, cùng tôi đi một chỗ. Tôi một bên cấp tốc nói, vừa quan sát sắc mặt của nàng, nghe được tôi lần thứ hai xưng hô nàng là tiểu thư, sau, mày phong tựa đao thước của nàng mạnh mẽ nhăn lại, muốn nói điều gì rồi lại mím chặt khóe môi, dáng vẻ phiền muộn lại càng chân thật hơn so với lúc trước lãnh khốc. Trước khi nàng sắp sửa nổi khùng buông lỏng tay ra, hơi mỉm cười nói. Tôi cũng không phải muốn uy hiếp cô cái gì, chỉ là tôi thân là tổng đội trưởng căn cứ, sự tình phải phụ trách xử lý quá nhiều, nếu như ngay cả ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong, làm sao có tinh lực xử lý đại sự giải trừ hạn chế ra vào căn cứ đây? Nếu như đây cũng không tính là uy hiếp, vậy cô nói cho tôi cái gì mới là uy hiếp? Nàng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tôi, khăn mặt đáng thương ở trong tay nàng tựa hồ cũng sắp bị xé rách rồi. Đối với nàng đội viên thám hiểm dựa vào săn bắn xác sống và siêu tập vật tư tới nói, căn cứ vẫn cấm chỉ ra vào cũng đem lại ảnh hưởng lớn đối với kế sinh nhai của nàng, thảo nào duy trì không được hình tượng lãnh khốc gần như phá công táo bạo lên. À, nếu như cô nhất định phải nghĩ thế tôi cũng không có cách nào. Tôi dễ dàng cười cười, lần thứ nhất cảm thấy cái chức vị tổng đội trưởng này còn dùng rất tốt, thủ đoạn lấy thế đè người cũng khiến thuận buồm xuôi gió, xem ra tôi cũng rất có thiên phú đóng vai Bạch Kiểm. Như vậy, không biết Kha tiểu thư trả lời là, cảm giác nàng bởi vì ba chữ, Kha tiểu thư, mà tàn nhẫn nhíu nhíu mày tựa hồ một giây sau liền muốn nhào lên hành hung tôi một trận. Đang muốn phải làm sao né tránh quả đấm của nàng, liền thấy nàng hít vào một hơi thật dài, không nhịn được liếc nhìn tôi một chút. Đi nơi nào, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm cũng không tiện biểu hiện ra chỉ hướng nàng nở nụ cười hớn hở trước tiên xoay người. Đi theo tôi, cô nói không sai, nhưng tôi tin tưởng còn có một câu nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Tôi ép buộc chính mình xoay mặt, không nhìn tới những ánh mắt ước ao của chủ bán, bọn họ phần lớn là người thân của những người bị bán này, nếu không phải bị bất đắc dĩ, như thế nào sẽ đi đến một bước này. Nếu như bọn họ có năng lực đi săn bắn xác sống, bảo vệ mình không bị dị năng giả bắt nạt, bọn họ liền không cần thông qua phương thức này để sinh tồn, cũng không cần tuyệt vọng ở trong vũng bùn càng lún càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào cô cho rằng, dạy bọn họ chút võ kỹ gà mờ liền có thể thay đổi tất cả. Đừng ngây thơ, nàng cười lạnh, nụ cười sắc bén mà trào phúng. Người như các cô, mãi mãi đều cao cao tại thượng tự cho là bố thí lan tràn lòng thông cảm, khoa tay múa chân nhưng xưa nay không phụ trách làm sao các cô sẽ biết cái gì gọi là đau khổ. Cái gì gọi là tuyệt vọng, tôi không nhịn được nhíu mày, nhìn bộ dáng này của nàng, rõ ràng là đối với tôi có tiên nhập vi chủ. Thành kiến, liên đới đưa ra ý nghĩ và kiến nghị đối với tôi cũng không chút nghĩ ngợi từ chối, cố chấp khó chơi, hơi có chút vướng tay chân. Vào trước là chủ, ấn tượng đầu giữ vai trò chủ đạo. Kha tiểu thư, có thể tôi thật sự như cô nói vậy, không có cách nào cảm động lây đối với nỗi thống khổ và tuyệt vọng của bọn họ, nhưng tôi tin tưởng cô nhất định có thể lý giải bọn họ, đúng không? Tôi thử thay đổi một góc độ khuyên bảo nàng, thế nhưng ngay cả cô cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy còn có ai đồng ý cứu viện bọn họ đây? Khả năng bọn họ mãi mãi cũng không có cơ hội tìm về tự tôn và quyền lợi làm người, lẽ nào, đây chính là cô muốn nhìn đến sao? Tôi, nàng hiển nhiên cũng không giống biểu hiện bên ngoài thờ ơ không động lòng, cũng không giống đầu tiên nhìn tôi đi máu lạnh như vậy, đáy mắt giãy giụa để tôi thấy một tia ánh dạng đông thắng lợi. Kha tiểu thư, tôi cũng không cần cô trả giá quá nhiều thời gian với tinh lực, chỉ cần mỗi ngày rút ra thời gian một tiếng truyền thụ võ kỹ cho một nhóm người, tôi sẽ an bài người có năng khiếu tiếp tục mở rộng truyền bá ra. Ngoài ra, tôi còn có thể giới thiệu cô gia nhập vào trong Duy An đội, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất trong căn cứ cùng với quyền ưu tiên lựa chọn tổ đội săn bắn. Suy nghĩ một chút tôi lại đưa ra một điều kiện phong phú, cái này cũng là tôi lấy toàn bộ quyền hạn đội trưởng có thể dành cho. Nếu là nàng không đáp ứng nữa, tôi cũng liền từ bỏ cùng nàng câu thông, trực tiếp tìm Mặc Mặc cái tên mê võ nghệ cùng nàng đánh một trận là được rồi. Một tháng, nàng yên tĩnh một lúc bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì, tôi không rõ mà nhìn nàng, chờ lời giải thích của nàng. Tôi chỉ huấn luyện bọn họ một tháng, nàng nghiêm túc nhìn tôi một chút vừa nhìn về phía đám bán hàng rong kia, ánh mắt thanh minh mà kiên định. Về phần có học hay không, có thể học bao nhiêu, không phải chuyện của tôi. Được, tôi biết đây đại khái là nàng nhượng bộ to lớn nhất, trong lòng thở dài, trên mặt chính là vui mừng vui sướng. Kha tiểu thư thực sự là trái tim hiền lành. Nàng không có trả lời, tựa như cười mà không phải cười liếc tôi một chút, trực tiếp xoay người đi rồi. Xem ra là bị đối phương chán ghét đây. Tôi bất đắc dĩ cười cười cũng xoay người đi trở về. Có một chút kỳ thực Kha Dĩ Lâm không có nói sai, chỉ dựa vào truyền dạy những người bình thường này võ kỹ đơn giản cũng không thể từ trên căn bản thay đổi hiện trạng của bọn họ, chỉ có chính bọn họ từ nội tâm kiên định lên, trở nên mạnh mẽ, ngay sau đó mới có thể chân chính thoát khỏi địa vị bất bình đẳng, không hề bị các dị năng giả áp chế. Phải trước tiên cung cấp cho bọn họ cơ hội công tác, cho bọn họ hy vọng ổn định sinh hoạt và nền tảng phát huy sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại ở bên trong lịch sử dài lâu sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, cũng diễn sinh ra đủ loại ngành nghề, 360 nghề nào cũng có trạng nguyên, muốn cho xã hội tiến bộ, xã hội kết cấu hoàn thiện, liền cần nhân tài phương diện khác nhau. Ở giai đoạn trước kiến thiết căn cứ còn xem không nổi bật thế, nhưng theo căn cứ khắp mọi mặt đi vào quỹ đạo, các dị năng giả cho rằng hệ thống phòng ngự đơn giản đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu toàn bộ căn cứ. Tìm kiếm vật tư cần nhờ dị năng giả thế nhưng phân loại thu dọn nhưng không cần. Thuốc xanh thực vật lương thực cần nhờ dị năng giả thế nhưng hậu kỳ gia công sinh sản không cần. Thậm chí, hành chính, nghiên cứu khoa học các phương diện nhân văn nhân tài đặc thù cũng không phải dựa vào dị năng có thể đảm nhiệm được. Dị năng giả chỉ là ở khu vực đặc biệt có năng lực đặc thù, mà không phải vạn năng. Từ lâu dài nhìn lên, người bình thường có chút đặc biệt mới có thể có tầm quan trọng vượt xa dị năng giả. Trải qua liên hệ với Kha Dĩ Lâm, tôi tự hồ cũng càng ngày càng rõ ràng một chút nội tâm ý nghĩ bản thân, tôi không chỉ muốn thay A Thư bảo vệ tốt cái căn cứ này, tôi càng muốn đem nó chế tạo thành một mảnh thiên đường có thể ở trong hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt lâu dài tồn tại và kéo dài phát triển, miền đất hứa một người có năng lực đặc biệt cùng hài hòa tồn tại với người bình thường. Nói tôi ngây thơ cũng được, nói tôi ấu trĩ cũng được, vì cái mục tiêu này, tôi sẽ đem hết toàn lực phấn đấu. Tôi quyết định sau đó, tên căn cứ liền đổi thành. Khải Vi, đi, Khải với sự suy thoái, Vi với nghèo khó, căn cứ biến cách liền bắt đầu từ tên. Khi tôi không chờ được nữa muốn cùng Tiêu chia sẻ ý nghĩ của tôi thì đã thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn đi đến trước mặt, quần áo rách nát còn có nhàn nhạt mùi máu tanh tựa hồ mới vừa trải qua một phen đại chiến, thực tại có chút chật vật. Nhưng là trong mắt của bọn họ lộ ra lẫm lẫm sát khí, giống như bảo kiếm xuất khỏi vỏ, mũi nhọn khiến người không dám thẳng tiếp xúc. Mà ở trước đám người kia, nhưng là một bóng người xinh đẹp cao dài. Tu thân áo gió có vẻ già dặn mà thần khí trên mặt tinh xảo một mảnh lạnh nhạt rõ ràng là hững hờ đi tới, nhưng không thể nghi ngờ là phong cảnh cực kỳ chói mắt trong đám người này. Tôi nghe được bên trái nơi ngực như sấm ầm ĩ vang động, một hồi lại một hồi, dường như muốn phá tan lồng ngực nhảy đến trước mặt người kia, để nàng nhìn một chút tâm ý của tôi, nghe một chút tiếng lòng của tôi. Tác giả có lời muốn nói, A chế tạo xã hội không tưởng thần mã tiểu an tử ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều. Ta chờ xem mị mị quân hóa thân Doraemon thế ngươi lao tâm lao lực o gào. Ngày hôm nay ở bên ngoài xã giao chạy về nhà đã 8 giờ cuối cùng cũng coi như mã xong thực sự là tâm nhét A, lúc trước lên bảng thời điểm ta đều không như thế chăm chỉ quá tết. Cách chương.